Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 227, Lầu 6 Tra Án. 1. Nói thật, nghe đến đó, ta còn thực sự có chút thất vọng. Khương Viện Viện tựa hồ so với ta còn thất vọng. Nàng vừa rồi cũng phán đoán người chết lúc còn sống tao ngộ qua cầm tù. Nghe cô nãi nãi trước đó nói, tựa hồ dây xích ca nhóm người kia sở tác sở vi hiểm nghi càng lúc càng lớn. Không quá nàng sau đó còn nói, nàng cho tới bây giờ không có gặp qua bắt cóc hành vi. Lập tức dập tắt hai ta hy vọng ngọn lửa nhỏ, nhưng cô nãi nãi nói tới cũng không đồng nhất giám định hoàn toàn đúng. Nàng vốn là chính là một người, không có khả năng giống như camera giống như 24 giờ nhìn chằm chằm. Cho dù có bắt cóc, dây xích ca khẳng định cũng sẽ không như vậy giữa ban ngày đem người áp tiến lầu số 6. Nhìn đến thật sự có tất yếu đi 6 tầng tự mình đi một lần. Ta kéo lại Khương Viện Viện, sau đó dùng ngón tay chỉ phía trên, ra hiệu chúng ta đi điều tra một phen. Khương Viện Viện hiểu ý, nàng gật đầu đứng, hai ta theo cô nãi nãi cáo từ, cảm thán chính mình thật sự là đi ra ngoài gặp quý nhân. Không nghĩ tới hai ta mới vừa gõ một gia đình cửa. Tự hiểu rõ đến nhiều như vậy quý giá tin tức, cô nãi nãi hiển nhiên cũng đối bọn ta ký thác kỳ vọng. Nàng không ngừng dặn dò lấy. Nhất định phải giúp lão nhai phường xử lý trong khu cư xá vấn đề trị an. Các ngươi nhưng không biết, 7 ngày đêm trước bên trong, còn có người từ trên nóc lầu nhảy xuống qua đây. Không quá nghe nói người gái vỗ vỗ đất liền chạy, ngươi nói có kỳ quái hay không? Lúc trước làm như vậy xuống dưới, lầu này liền không có cách nào ở. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút. Đây nhất định tự là địa ngục, lai khách nói. Đêm hôm ấy hắn cướp đi thi thể về sau, vô kiểm nam nhân nhóm theo mái nhà nhảy xuống truy đuổi chuyện của hắn. Không quá Khương Viện Viện tựa hồ có khác tâm sự. Nàng nhíu lại mi đầu đang suy nghĩ cái gì. Hình như không có đem cô nãi nãi câu nói này để ở trong lòng đại khái dù cho nghe rõ. Nàng cũng sẽ không tin tưởng có người từ trên lầu nhảy xuống lông tóc không tổn hao gì loại chuyện. Này đi, nãi nãi, ngài mới vừa nói, trước đó vài ngày có 3 người, liên tiếp ở thời gian thật dài, là có chuyện này à? Là đâu, cũng liền 10 ngày qua phía trước, trước cơm tối công phu. Ta không sao tiếp tục trong phòng nhìn qua bên ngoài. Sẽ nhìn thấy cái kia mang dây chuyền vàng người lĩnh 4 cái tiểu hòa tử đến đây. Trong đó 3 người còn nói một chút cười cười. Có cái không thường đến người trẻ tuổi không thích nói chuyện, nhưng vẫn là bồi tiếp bọn họ cười. Về sau đến trong đêm, dây chuyền vàng mang theo đi một mình. Còn lại 3 người liền không có trở ra qua. Đại khái 7-8 ngày đêm trước bên trong, bỗng nhiên lại tới một nhóm người. Bọn họ tại 6 tầng chờ đợi nửa đêm, trời tờ mờ sáng trước đó mới thùng thùng xuống lầu. Ta khi đó mới vừa đang tại nấu cháo, tự nhìn lấy nhóm người này, còn có 500 linh một đám kia bọn tiểu tử cùng một chỗ ra cửa lầu. Bởi vì quá nhiều người, ta cũng đếm không hết, dù sao từ ngày đó bắt đầu, cho tới bây giờ, 6 tầng đám người kia cũng không có xuất hiện nữa. Buổi sáng hôm đó đi trong đám người đầu, ngài trông thấy cái kia cười bồi người trẻ tuổi sao? Ta vội vàng hỏi, cái này, cũng không có chú ý, không có nhìn, không biết có phải hay không là lăn lộn trong đám người đầu. Cô nãi nãi nghĩ nghĩ nói, kia tiểu hòa tử dáng dấp ra sao? Ngài có ấn tượng không? Nhớ không rõ, tự nhớ kỹ mày rậm mắt to. Cô nãi nãi nói, được, ngài đã giúp chúng ta đại ân. Ta cảm kích nói, ta cùng Khương Viện Viện cáo biệt cô nãi nãi. Ta kéo qua nàng, nhỏ giọng nói ra, chúng ta kỳ thật nghĩ đến có chút lệch rồi. Bắt cóc không nhất định là giơ đuốc cầm gậy địa bắt người. Đem người lừa gạt tới nơi này, sau đó hạn chế thân người tự do, cũng xem như bắt cóc a. ngươi là hoài nghi cái kia không thường đến người trẻ tuổi tựu là người bị hại? Khương Viện Viện hỏi ta. Rất có thể nếu là Thẩm Dụ ở chỗ này liền tốt. Nàng phân tích manh mối mạnh hơn ta nhiều. Ta cảm khái nói, Thẩm Dụ, tựu là ngươi cái kia hợp tác, danh xưng tiên nhi tham thị cục truyền kỳ cố vấn đi. Khương Viện Viện vẻ u sầu tiêu tán, nhất thời mi thanh mục tú. Nàng có thể tính ta thần tượng đây. Thần tượng, đúng nga, mỗi ngày có thể phá án. Tốt bao nhiêu người cũng dính nàng ánh nhìn a. Được nhớ, ta cười khổ một tiếng. Ta cũng tình nguyện không gặp được một tông án tử. Được rồi, rảnh rỗi nhỏ lại nói. Chúng ta đây là đi lầu 6 không? Ta gật gật đầu, đi trước nhìn xem bên trong là không phải cô nãi nãi nói như vậy. Không có một người, muốn hay không trước theo khác cha được. Hộ gia đình như thế dày đặc. Mà nghe cô nãi nãi ý tứ, bọn họ đều là trong lòng có quỷ người, gõ một gia đình cửa liền biết kinh động một mảnh, còn không bằng trực tiếp đi thanh tịnh chút lầu 6 đi một vòng. Coi như có người, ban ngày ban mặt, bọn họ cũng sẽ không như vậy đối chúng ta vũ đao lộng thương a. Có ít như vậy đạo lý, Khương Viện Viện khen ngợi nói. Không hổ là theo tiên nhi tham trộn lẫn qua nam nhân. Ta bị nàng nói đến vừa tức vừa buồn bực. Hai ta tận lực thả nhẹ cước bộ đi vào lầu 5. Ta thuận tiện ngắm 52 một chút. Cô nãi nãi nói qua. Căn phòng này ở ba nữ nhân theo lầu 6 những người kia thường xuyên có lui tới. 52 gian phòng cửa phòng tương đối mới. Trên cửa còn dán câu đối xuân cùng trên dưới hai đầu cá. Đại khái là thủ, mỗi năm có cá, ý tứ. Không quá một con cá mắt cá nhìn qua có chút kỳ quái. Ta nhìn kỹ, phát hiện nơi đó nguyên lai mở một cái lỗ nhỏ. Chính đối trong cửa mắt mèo. Đoán chừng là các nữ nhân hướng mặt ngoài đánh trông chờ dùng. Hiện tại trước không nên quấy rầy các nàng. Vẫn là trực tiếp sờ sờ lầu 6 tình huống cho thỏa đáng. Ta ra hiệu Khương Viện Viện chớ phát ra thanh âm. Hai ta dọc theo thang lầu hướng lầu 6 bò đi. Lầu 6 cũng phải nhà này kiến trúc tầng cao nhất. Lên bậc thang chúng ta liền phát hiện tầng lầu này nhiều hơn một đạo thiết cái thang nối thẳng mái. Nhà, ta đi đến thiết bậc thang nơi đó hướng lên trên mặt nhìn lại. Phát hiện phía trên bịt lại một khối tấm sắt. Ta theo thang lầu leo đi lên. Phát hiện tấm sắt lỗ khóa nơi đó treo một thanh đại khóa sắt. Ta lay lấy lỗ khóa nhìn một chút. Gần đây không có mở khóa dấu hiệu. Nếu như không phải đi qua nơi này. Đêm hôm đó vô kiểm nam nhân vừa là làm sao xuất hiện tại mái nhà đây này. Chẳng lẽ cũng giống địa ngục lai khách dạng kia. Theo trên cây phóng qua đi không? Liền xem như theo trên cây nhảy lên nóc nhà. Bọn họ vừa là làm sao đem thi thể theo lầu 6 trộm ra đây này. Khương Viện Viện ở phía dưới nhẹ nhàng địa phân biệt đi đến ba phiến môn trước. Sau đó đem lỗ tai dán tại trên cửa nghe một hồi. Sau cùng lắc đầu hướng ta đi tới. Cô nãi nãi nói đúng. Ba cái phòng bên trong nên đều không người ở, ngươi đang làm gì? Ta chỉ trên đỉnh đầu tấm sắt. Ta đang nhìn mái nhà gần đây có người hay không đi lên qua. Có không? Ta nhún nhún vai. Xem ra không có người mở ra được thanh này khóa. 6 tầng không có người ấy. Khương Viện Viện thấp giọng nói. Chúng ta muốn hay không xông cái không môn điều tra một chút. Ta lấy làm kinh hãi. Thân là nhân viên cảnh vụ. Ngươi làm như vậy phạm pháp a? Ta là nhân viên cảnh vụ. Ngươi cũng không phải, ngươi ý tứ là để ta cõng nồi. Hắc hắc hắc, ngươi có thể khiêu mở cửa. Ta tại phân cục bên trong thời điểm, theo khoa kỹ thuật đám người kia học qua mở khóa, cửa phòng khóa cũng có thể mở ra. Ta chỉ hỏi nàng, ta xem nhìn, cái này cửa phòng nhìn chắc chắn, nhưng khóa tâm đều là dùng kiểu cũ khóa tâm, đều là cấp A khóa. Ngươi đến lúc đó giúp ta canh chừng. Ta mang theo công cụ đâu? Vài phút liền có thể mở ra. Ta kinh ngạc vô cùng. Ngươi tùy thân mang nhiều như vậy công cụ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn phá án à? Mang đủ ra hỏa sự tình, gặp được án tử mới có khả năng cấp tốc vào tay. Không có khe hở liên tiếp à? Ta bị nàng nói đến ngũ thể phục tòng, đành phải hướng nàng phất phất tay, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian hành động. Chính ta ba bước hai bước đi đến thang lầu nơi đó, chuẩn bị giúp nàng canh chừng. Khương Viện Viện cấp tốc theo trong bọc móc ra một cái dây kẽm. Nàng đem dây kẽm vòng thành nhỏ bé hình vòng, hướng khóa tâm bên trong phỏng vấn tham lấy. Nhưng vào lúc này, ta bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến một trận tất tiếng sột soạt, tốt tiếng bước chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?